Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Vi Nhiễm khoát tay áo, cười yếu ớt nói, sẽ không, hai ngày trước nguyệt sự của ta vừa hết. Ta có chừng mực, La tỷ tỷ không cần lo lắng, La Vân Anh nhẹ nhàng thở ra. Còn nhớ rõ lúc ở chuồng ngựa, nữ tử ấy nói với nàng nam nhân này không thuộc về ta, là thoải mái tự do như vậy, để nàng ấy thầm sinh lòng hâm mộ. La Vân Anh ngoài mặt lạnh nhạt đều là giả vờ, nội tâm của nàng ấy vẫn luôn đau khổ. Tuổi trẻ đã thủ tiết, vì mưu sinh kiếm sống, xuất đầu lộ diện trước mặt người khác, nhận đủ loại chỉ trích. Nếu như có thể, nàng ấy cũng muốn giống như nữ tử bình thường, có trượng phu dựa dẫm, có người yêu thương. Nhưng vận mệnh không cho nàng ấy cơ hội ở thế yếu như vậy. Nếu như nàng ấy không gánh vác cái nhà này thì sẽ có rất nhiều người sống lang thang. Vốn là loạn thế, thiên tử vô tâm, xem bách tính là chó rơm. Nàng ấy vẫn dùng hết sức mọn của mình vì những người này chống đỡ một góc trời, cũng coi như một loại viên mãn. Muội thích quân sự sao? La Vân Anh vẫn hỏi. Bây giờ Tiêu Đạt bị người khác lấy ra làm đề tài nói chuyện, đồng thời liên lụy Vi Nhiễm cũng trở thành đối tượng đàm luận của bọn họ. Dù sao Tiêu Đạt đã từng thích Chu Gia Mẫn, thích đến mức tất cả mọi người cho rằng Tiêu Đạt nhất định sẽ ở cùng với nàng ta. Nhưng Vi Nhiễm gả đến Nghiệp Đô còn không đến một năm, vậy mà rõ ràng khiến Tiêu Đạt thay đổi chủ ý. Nữ nhân này có bản lĩnh có thể làm cho một nam nhân buông xuống mối tình đầu nhung nhớ nhiều năm, không thể không làm cho đám người nảy sinh rất nhiều hứng thú với nàng. Vi Nhiễm hơi sững sờ, rũ xuống nhìn chén trà trong tay, không trả lời. Thực ra vấn đề này không có đáp án. Nàng đối với Tiêu Đạt là một loại nhận mệnh gả đến. Bởi vì thần kỷ nói bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, thần kỷ nói hắn là hoàng đế. Trong loạn thế, người người đều khao khát được cường giả che chở. Tiêu Đạt không thể nghi ngờ nhất định là cường giả, hắn có thể bảo vệ nàng, cũng có thể bảo vệ tộc nhân của nàng. Cho nên nàng vẫn luôn cố gắng thực hiện chức trách của một thê tử, nhưng muốn nói đến thích vẫn còn hơi xa. Cũng không phải là hắn không có sức thu hút, trái lại, ở chung cùng hắn, nàng dần dần nhìn thấy rất nhiều thứ phía sau danh tướng đệ nhất đại hán, chức danh mà hắn đang có, cũng không phải giống như lúc trước, cho rằng hắn hung tàn bạo ngược, chém giết thành tính, ngược lại, trọng tình nghĩa, hiếu thảo, coi trọng nghĩa khí, chăm học vươn lên, ý chí ở thiên hạ là những đức tính bên trong con người này. Làm nam nhân, hắn chắc chắn là người rất có sức thu hút, nhưng nàng không dám thích hắn. Ở sâu trong nội tâm nàng cũng không tin tưởng tình yêu, hoặc là nói không tin một người muốn làm đế vương sẽ có tình yêu. Nàng từng xem chuyện xưa, đã học lịch sử, đều đang nói cho nàng, đây là chuyện không thể nào. Nàng vẫn kiên trì, chỉ cần không động tâm, vào lúc hắn chán ghét hoặc là không cần nàng nữa thì có thể lặng lặng đi ra. Chính nàng cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, thế nhưng nàng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Phụ thuộc vào hắn, nhưng lại phải chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nàng động tâm thương tình, kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Từ quán rượu ra, Vi Nhiễm cùng La Vân Anh cáo biệt. Tú Trí đợi ở ngoài cửa, đỡ Vi Nhiễm lên xe ngựa. Chờ ngồi ở trong xe ngựa, Vi Nhiễm mới gỡ mũ sa xuống. Tú Trí nhìn sắc mặt nàng, nhỏ giọng nói, buổi sáng y sĩ đến khám qua, thật sự nói phu nhân chỉ là nắng nóng không chịu được sao? Sắc mặt dường như càng kém hơn mấy ngày trước. Vi Nhiễm dương mắt nhìn nàng, mỉm cười, nếu không ngươi cảm thấy là vì cái gì? Tú Trí tránh ánh mắt của nàng, gục đầu xuống, nô tỳ không biết. Chỉ là Nguyệt tỷ tỷ sinh bệnh, muốn nô tỳ cùng ngài ra ngoài, không dám có sơ suất. Tú Trí, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vi Nhiễm đột nhiên hỏi, ngón tay Tú Trí hơi nắm chặt, nhẹ giọng đáp, nô tỳ 17, chính là độ tuổi đẹp nhất của nữ tử. Ngươi có thích người nào không? Nếu là có thì cứ nói ra, ta giúp ngươi làm chủ. Vi Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng ta, giọng nói như đang tán gẫu việc nhà. Tim Tú Trí đập thình thịch, chẳng lẽ phu nhân phát hiện ra cái gì? Không, không thể nào. Tay của nàng ta nắm chặt váy, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi. Có thể nói sao, có thể nói nàng ta thích quân sử sao? Nhưng quân sử rõ ràng sủng ái phu nhân như vậy, phu nhân làm sao lại bằng lòng cho nàng ta phân sủng? Nói không chừng sẽ còn bán nàng ta đi, từ đó sẽ không gặp lại quân sử. Nghĩ đến đây, nàng ta vội vàng lắc đầu, nô tỳ sao dám thích người khác chứ? Nô tỳ chỉ một lòng phụng dưỡng phu nhân, tương lai hôn sự toàn bộ để phu nhân làm chủ. Tú Trí không dám ngẩng đầu, Vi Nhiễm chậm chạp không nói gì, lòng của nàng ta liền rối loạn điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong xe oi bức nhưng nàng ta lại cảm thấy xương sống phát lạnh từng hồi, Sau đó chỉ nghe thấy Vi Nhiễm dùng giọng điệu bình thường nói ra, được, ta biết rồi. Thân thể căng thẳng của Tú Trí mới thả lỏng, tay lặng lẽ chống xuống ván xe ngựa mới có thể duy trì được tư thế quỳ. Vương Tuyết Chi nhìn thấy ánh sáng trên đường cách mình càng ngày càng xa, tay chân dùng sức vung vẩy, miệng bị che lại chỉ có thể phát ra âm thanh a a. Nội tâm của nàng ta mười phần sợ hãi, cho đến khi bị người kia đè lên tường, đối mặt với hắn ta, thấy rõ một bên mắt hắn ta bịt một miếng vải đen, và cả đường nét quen thuộc, Tuyết Chi. Người kia cúi đầu chạm môi nàng ta một cái, sau đó còn không vừa lòng, ôm eo của nàng ta, trực tiếp ôm nàng ta vào ngực hôn sâu. Vương Tuyết Chi đầu tiên là kinh ngạc cực độ, mặt hắn ta làm, sau đó phản ứng lại, hai tay dùng sức đẩy bả vai hắn ta ra thở gấp, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nam nhân từ trong bóng tối từng bước đi đến có chút ánh sáng hiu hắt chiếu lên một bên mặt hắn ta. Vương Tuyết Chi từng bước lùi lại, phía sau lưng chạm tới mặt tường, nam nhân duỗi hai cánh tay chống ở hai bên nàng ta, cúi đầu nói, đại tiểu thư đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này. Nàng cho rằng ta bị cha nàng tìm cách đưa tới chỗ quặng mỏ xa xôi kia làm cu li rồi nhỉ. Nàng quả thật lòng dạ độc ác, lúc cùng ta vui vẻ, vàng bạc tiền tài cái gì cũng không tiếc cho ta. Không vui, liền một cước đá văng ta, còn gả cho loại nam nhân này. Đây là báo ứng sao? Vương Tuyết Chi tức giận ngẩng đầu, gần như là quát, Trương Dũng, ngươi không biết xấu hổ. Gạt ta muốn đi tổng quân, công thành danh toại liền đến cưới ta. Ta tin ngươi, cho ngươi vàng bạc. Ngươi lại cầm đi đánh bạc. Mắt của ta mù mới có thể coi trọng ngươi. Ngón tay Trương Dũng lướt qua gương mặt Vương Tuyết Chi, tiếp theo nâng cầm nàng ta lên. Ngươi là Thiên Kim Thị Lan đại nhân, ta chẳng qua là tên hộ viện. Muốn cưới ngươi đương nhiên phải trở nên nổi trội. Nhưng đám người mắt chó coi thường người khác trong kinh, căn bản không chịu cho ta cơ hội, ta có thể thế nào? Vậy ngươi cứ đi cược. Vương Tuyết Chi lại dùng sức đẩy xuống bộ ngực của hắn ta ra, nhưng không đẩy mạnh. Sau đó lại bi thương, lại bụng mặt nghẹn ngào. Người này nhận hết tất cả mộng đẹp thời thiếu nữ của nàng ta. Nàng ta xuất thân vọng tộc, trong nhà yêu chiều, giấc mộng của nàng ta chính là gả cho anh hùng cái thế, ai ai cũng cực kỳ hâm mộ. Năm đó hoa đào mới nở, nàng ta tuổi còn nhỏ, ham chơi leo đến trên cây không dám xuống dưới. Nam nhân này giang hai tay ra, đứng dưới tàn cây, ôn nhu nói, nhảy xuống, ta đỡ nàng. Ánh nắng chiếu trên người hắn ta tạo thành những bóng hoa lưu chuyển. Nam nhân cường tráng cương nghị lập tức búng một dây đàn trong lòng thiếu nữ. Nàng ta từ từ nhắm hai mắt nhảy vào trong ngực của hắn ta, cũng chính là lúc bắt đầu một đoạn mộng đẹp. Lúc tình cảm sâu đậm, bọn họ vượt mấy lôi trì, bởi vì sự rụt rè của nàng ta và sự thương tiếc của nam nhân này mà chấm dứt. Nàng ta gần như cho rằng nàng ta gặp được người tốt, sau này bị phụ thân phát hiện, giận tím mặt. Lúc đó nàng ta còn muốn che chở hắn ta, nhưng phụ thân phanh phui chuyện hắn ta đánh bạc. Nàng ta như bị sét đánh, trơ mắt nhìn phụ thân kéo hắn ta đi, lạnh cả người. Sau đó chính là nghị thân, đợi gả, bắt đầu một cơn ác mộng khác. Nàng ta hận ông trời bất công như thế. Nàng ta cảm mến yêu thương lại là một tay cờ bạc, Tuyết Chi. Trương Dũng vốn là mang đầy phẫn nộ mà đến, nhìn thấy nữ hài đã từng âu yếm đang khóc, trong lòng không khỏi mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta. Ta không lừa nàng, phụ thân nàng đánh ta gần chết. Còn làm bị thương một con mắt của ta, trong lòng ta cực hận ông ấy, thậm chí muốn giận lây sang nàng. Nhưng đánh bạc chung quy là ta không tốt, cuộc sống bây giờ của nàng cũng không vui vẻ. Tuyết Chi, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Thân thể Vương Tuyết Chi cứng đờ, lập tức lắc đầu. Trương Dũng khẽ xì một tiếng, buông tay ra, tàn nhẫn nói ra, không nỡ bỏ nhà mẹ nàng hay là không nỡ bỏ nhà chồng của nàng. Nàng tỉnh lại đi, Vương Đại Nhân vì nàng làm nhục gia môn nên mới đưa tiễn nàng đi. Lại chọn một đứa con thứ không nên thân làm trượng phu của nàng. Nàng đi theo hắn, chẳng lẽ có ngày sống dễ chịu? Trong lòng nàng biết rõ, nếu bị hưu, vương gia cũng sẽ không muốn một đứa con bị vứt bỏ như nàng đâu. Vương Tuyết Chi nhớ tới việc làm vừa rồi của Tiêu Thành Chương, còn có ở trong tiêu phủ bị Sai Thị áp chế, cùng lời phụ thân đã nói trước khi xuất giá, ông cánh tay rùng mình một cái. Nàng ta không muốn cả đời như vậy, nhưng người trước mắt này không có cái gì, ta đi theo Tiêu Thành Chương. Chỉ ít có thể ăn no mặc ấm, có cuộc sống phú quý. Đi theo ngươi, chẳng lẽ đi qua lang thang ngoài đường khổ cực hay sao? Vương Tuyết Chi lạnh lùng nói. Trương Dũng thấy nàng ta hình như có chút dao động, ấn lấy bờ vai của nàng ta, nghiêm túc nói ra, nàng nghe ta nói. Cửu phụ ta ở phương Nam có đường làm ăn, muốn ta qua đó. Nếu nàng theo ta đi, ta đảm bảo có thể để nàng được sống tốt, chỉ là cái gì? Chỉ là bây giờ ta bị kẻ thù truy sát, cần một số tiền lớn. Trương Dũng ấp úng, Vương Tuyết Chi cười lạnh một tiếng, chặn tay của hắn, xoay người rời đi, ngươi lại thiếu nợ tiền đánh bạc à. Ta làm sao lại ngốc mà tin tưởng ngươi? Trương Dũng kéo cánh tay Vương Tuyết Chi lại, không phải như nàng nghĩ đâu. Lần này thật không phải lỗi của ta, là ta bị người khác liên lụy. Nếu nàng bằng lòng đi theo ta, ta nhất định tẩy tâm cách diện, sau này sẽ đối xử với nàng thật tốt, trở nên nổi bật. Nhưng Tiêu gia không phải rất có tiền sao? Chúng ta đi phương Nam cũng cần lộ phí, cũng không cầm theo cái gì rời đi được, nàng cam lòng không? Vương Tuyết Chi muốn hất tay của hắn ta ra, lại bị hắn ta kéo chặt hơn, lập tức tức giận nói ra, ngươi cho rằng Tiêu gia là nơi nào? Ta có mẹ chồng, bên trên còn có trưởng tẩu, đều là nhân vật lợi hại, ngươi cho rằng tiền của Tiêu gia có thể đến lượt ở trên tay ta? Ánh mắt Trương Dũng lộ ra vẻ hưng phấn, ta nghe Thiệu Khang nói, mẫu thân của hắn về Tiêu phủ rồi, muốn kiếm cho hắn một số tiền lớn. Nàng đi theo giúp đỡ, tự nhiên sẽ kiếm được chỗ tốt, ngươi nói tới ai? Trên mặt Vương Tuyết Chi lộ vẻ nghi ngờ, chính là nhũ mẫu Tiêu quân sử, Chu thị, Vi Nhiễm trở lại trong phủ, gần như cùng Vương Tuyết Chi đồng thời xuống xe ngựa. Vương Tuyết Chi tâm sự nặng nề, khuôn mặt tiều tụy, cũng không chào hỏi nàng, thị nữ Bắc viện xông tới, không người nói, hai vị thiếu phu nhân mời các vị đi qua đó một chuyến, Vi Nhiễm gật đầu, cùng Vương Tuyết Chi một trước một sau đi về Bắc viện, vừa bước vào nơi ở của Sài thị đã nghe được một cổ mùi bùa chú, rất là nức mũi, bên trong có một đạo cô mặc pháp y màu tím, đang cầm chén lớn uống, sau đó phốc một tiếng phun nước ra trong viện, Vương Tuyết Chi vội vàng lùi lại một bước, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Vi Nhiễm cũng hơi nhíu mày, Chu thị đi đến bên cạnh đạo cô kia thi lễ nói, làm phiền đạo trưởng, đạo cô đáp lễ, chuyện này, thuộc bổn phận của bần đạo. Trong phủ cũng đều là đồ vật sạch sẽ, bệnh trên người thí chủ chắc hẳn cũng không liên quan đến chúng ta. Nước bùa này cũng chẳng qua chính là cầu người tiêu tai giải nạn, Chu thị liên tục xác nhận, Vi Nhiễm cùng Vương Tuyết Chi đi vào, hành lễ với Sai thị. Sai thị tay chống tay lên trán, hơi có chút đau đầu, mệt mỏi giơ tay lên một cái, ra hiệu miễn lễ cho các nàng, không nói gì. Chu thị tiến lên phía trước nói, phu nhân, đạo trưởng quán biết xem phúc vận tôn tử nên đã kêu hai vị thiếu phu nhân đến, không ngại mời bà ấy xem thử. Con cháu bây giờ là chuyện quan trọng nhất Tiêu gia. Tiêu Thành Chương và Vương Tuyết Chi không hòa thuận thì không nói, Tiêu Đạt thời gian ở trong phủ tuy ít, nhưng cùng Vi Nhiễm cả ngày như hình với bóng. Theo lý mà nói cũng nên có tin vui rồi, Sai thị đối với chuyện xem tướng tiên đoán gì đó cũng không tin mấy, nhưng nếu là chuyện mình quan tâm, nghe một chút cũng không sao. Thuận tiện nói, vậy cứ xem một chút đi, đạo cô theo lời đi đến bên cạnh Vương Tuyết Chi, đi một vòng quanh người nàng ta, tay vung phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, chốc lát. Bà ta nói ra, vì phu nhân này phúc phận sâu dày, con cháu không thành vấn đề. Chu thị nói, vậy vị bên cạnh này thì sao? Đạo cô nhìn kỹ Vi Nhiễm một chút, chật chật hai tiếng, bần đạo vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không thấy người xinh đẹp như phu nhân. Hơn nữa chính là tướng mạo đại phú đại quý. Vi Nhiễm thần sắc nhàn nhạt đứng đấy, cũng không tiếp lời. Chu thị thúc giục, cái đó thì liên quan gì tới con cháu chứ? Đạo cô kia nhắm mắt tụng vài tiếng, đi vòng quanh Vi Nhiễm hai vòng. Bỗng nhiên tiến đến trên người nàng ngửi một cái, trong miệng kêu ôi trời trời, phu nhân, sao ngài có thể làm chuyện tổn hại con cháu như thế hả? Sai thị sững người, hỏi, ngươi nói cái gì? Nói cho rõ ràng, đạo cô đi ra khỏi vị trí bên cạnh Vi Nhiễm, cung kính bái Sai thị một cái rồi nói, bần đạo có biết chút chứng bệnh phụ nhân, xem sắc mặt vị phu nhân này, thậm chí mùi hương trên người nàng, bần đạo dám chắc chắn, vị phu nhân này đang sử dụng dược vật tránh thai. Chỉ cần là loại thuốc này thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới thân thể, cứ thế mãi, sợ có nguy cơ không sinh được con cái. Nếu không tin lời bần đạo nói, vậy hãy gọi y sĩ chuyên về phụ nhân đến kiểm tra một cái là biết ngay. Đạo cô nói rất chắc chắn, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ, tập trung ánh mắt lên trên người Vi Nhiễm. Vi Nhiễm, bà ấy nói có thật không? Sai thị nhíu mày nhìn về phía Vi Nhiễm, Vi Nhiễm chậm rãi quỳ trên mặt đất, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Cũng không nói gì. Nàng biết đây chỉ là Chu thị phao chuyên dẫn ngọc, phía sau nhất định còn có bẫy. Quả nhiên, Chu thị thấy Vi Nhiễm không nói, liền tiến lên nói ra, phu nhân, đạo trưởng rất có danh tiếng ở hai kinh, chưa từng nói dối, lão thân cảm thấy bà ấy không có khả năng trắng trợn vu oan cho thiếu phu nhân. Không bằng như thế này, lão thân mang thị nữ vú già đến trong phòng thiếu phu nhân lục soát một chút là biết liền. Vi Nhiễm biết nếu để Chu thị dẫn người đi lục soát, nhất định có thể tìm thấy thứ gì đó ở trong phòng nàng. Đây là một kết quả đã sớm bố trí xong, nàng chỉ sợ không trốn thoát được. Sai thì chỉ nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, từ ban đầu kiên nhẫn chờ đợi đến lộ ra sắc mặt kinh sợ, chẳng lẽ, lời bà ấy nói là thật? Con thật sự, quả thật Vi Nhiễm đang uống loại thuốc này, nàng không có cách nào lừa gạt Sai thì nói mình không có được, vả lại cho dù nàng nói không có, Chu thị cũng sẽ dùng sự thật hung hăng đánh vào mặt nàng. Nàng lẳng lặng nhìn Sai thị, nhẹ giọng nói ra, xin mẫu thân cho con một cơ hội, con có lời muốn nói riêng với ngài. Nàng nhất định phải đem tất cả hành động khả nghi của Chu nói cho Sai thị, để mà chứng minh Chu thị bụng dạ khó lường, bằng không bọn họ sẽ bị bà ta nắm mũi dắt đi, thực sự quá bị động. Sai thị còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên đè đầu, ai hô một tiếng, trong chốc lát liền ngã ở trên giường. Vi Nhiễm giật mình, đang muốn đứng dậy thì đã bị Chu thị đưa tay ngăn cản. Tất cả mọi người muốn đi tới, Thu Vân là người đầu tiên vọt đến bên cạnh Sai thị, bắp người bà, hướng ra ngoài la lớn, đi gọi y sĩ trong phủ đến, lập tức đến tiệm thuốc tìm Cố tiên sinh. Bắc viện lập tức loạn thành một bầy, đám thị nữ và vú già vội vàng chạy vào chạy ra, đi loạn khắp nơi. Ai cũng không nghĩ tới Sai thị sẽ đột nhiên phát bệnh, hơn nữa trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Trụ cột bên trong cái nhà này bỗng chốc sụp đổ, không người nào không kinh hoàng. Vương Tuyết Chi bình tĩnh đứng bên trong nhà chính, động tĩnh bên cạnh giống như không có liên quan gì đến nàng ta. Đến bây giờ nàng ta còn cảm thấy bản thân còn ở trong ảo giác, vừa nãy Trương Dũng tìm nàng ta, nói chỉ cần trợ giúp Chu thị là có thể cầm được một số bạc lớn, đi về phương Nam. Nàng ta còn đang suy nghĩ Chu thị rốt cuộc có cái bản lĩnh thông thiên gì, có thể qua mặt được Sai thị cùng Vi Nhiễm cầm bạc, không nghĩ tới vừa vào phủ liền phát sinh biến cố lớn như vậy. Tay của nàng ta đang vào nhau, bởi vì các loại cảm xúc khẩn trương, hưng phấn, lúng cuống đang xen nên động tác trên tay thay đổi liên tục. Nàng ta biết xưa nay Sai thị mắc chứng đau đầu, đây không phải một phần trong kế hoạch của Chu thị, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng đang giúp bọn họ. Vi Nhiễm bị Chu thị đẩy thẳng ra ngoài viện, Vương Tuyết Chi mang theo hai vú già hồi môn đi tới, lạnh nhạt nói ra, đại tẩu khiến mẫu thân tức giận phát bệnh đến nước này, không tiện ở lại chỗ này nữa. Hai người các ngươi mang đại tẩu trở về chỗ ở, rõ. Hai vú gì cường tráng đi về phía Vi Nhiễm, ngại thân phận của nàng, cũng không động thủ, chỉ nói, đại thiếu phu nhân, mời đi. Vi Nhiễm muốn tiến lên, lại bị hai cái vú già đưa tay ngăn cản, chỉ có thể hô với Vương Tuyết Chi và Chu thị, bệnh mẫu thân chỉ có Cố thần chi có thể chữa được, các ngươi nhanh chóng phái người đi mời, thiếu phu nhân vẫn nên quản tốt bản thân mình đi. Chu thị nhếch miệng cười lạnh nói, ngươi chiếm được sủng ái của quân sử thì cũng thôi đi, biết rõ dưới gối hắn không con, thế mà còn dám dùng thuốc tránh thai, hại phu nhân tức giận công tâm, bệnh cũ phát tác. Nếu như sử tướng và quân sử biết chuyện này, nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà, còn chờ cái gì nữa? Mau mang nàng ta đi, rõ, vú già đẩy Vi Nhiễm đi, mắt Chu thị nhìn Vương Tuyết Chi, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng trong lòng nhưng không nói gì. Sau đó, Chu thị đưa đạo cô ra khỏi phủ, đạo cô ngồi xe ngựa rời đi. Một thị nữ từ trong phủ chạy ra, Chu thị ngăn lại nói, thế nào rồi? Thị nữ vội la lên, vừa rồi y sĩ khám cho phu nhân, nói tình huống cực kỳ nguy cấp. Thu Vân tỷ tỷ muốn nô tỳ nhanh chóng đi mời Cố tiên sinh đến, không phải đã phái người đi sao? Bây giờ trong phủ đang cần người, ngươi trở về chăm sóc đi. Không được thì ta sẽ tự mình đi qua đó một chuyến, Chu thị sầm mặt nói, thị nữ kia gật nhẹ đầu, lập tức chạy vào trong phủ. Kế hoạch ban đầu của Chu thị là nếu Vi Nhiễm nói dối chối cãi thì sẽ tìm ra chứng cứ từ trong phòng nàng mang đến, cộng thêm lời nói xác nhận của Tú Trí, đủ để Sai thị tin tưởng. Nữ nhân này căn bản cũng không muốn sinh con cho Tiêu Đạt. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Sai thị không thể sinh con dưỡng cái cho Tiêu Nghị, việc này vẫn luôn là tâm bệnh của bà, cho nên vô cùng coi trọng con cái của Tiêu Đạt. Chỉ cần Vi Nhiễm động tới cấm kỵ của Sai thị nhất định chán ghét mà vứt bỏ nàng. Ở Tiêu gia một khi không có Sai thị che chở, Vi Nhiễm sẽ như là thịt cá trên thớt, mặc cho người ta cắt xé. Chuyện về sau sẽ thuận lợi trôi chảy. Nhưng Chu thị tuyệt đối không nghĩ tới, Sai thị lại sẽ bị việc này kích thích đến phát bệnh, tính mệnh hấp hối. Chu thị vừa muốn gọi xe ngựa, liếc về cách đó không xa dưới tàn cây hòe có người vẫy vẫy tay với bà ta. Bà ta thấy rõ người kia, trong lòng hoảng hốt, bước nhanh đi đến dưới tàn cây hòe, một tay nắm lấy người kéo đến chân tường, ngươi tới làm gì? Người kia phái ngươi tới, hai tay Trương Dũng ôm ở trước ngực, độc nhãn dò xét bà ta, đồ phụ nhân dốt nát. Bà sẽ không coi là thật. Muốn đi mời người đó tới xem bệnh cho Tiêu phu nhân chứ? Chu thị trợn tròn trong mắt, khó có thể tin, ngươi có ý tứ gì? vừa rồi không nghe thị nữ kia nói sao? Tiêu phu nhân bệnh tình hấp hối. Giờ phút này trong phủ không người làm chủ mọi chuyện, chính là cơ hội tốt để các bà động thủ. Bà đến quân doanh mời người, không phải kinh động Tiêu Thành Chương và nhóm thân tín mà Tiêu Đạt để tại Nghiệp Đô à? Ngu xuẩn, Trương Dũng lắc đầu, ta đã thuyết phục Vương Tuyết Chi, bà bắt tay với nàng ấy đi trộm chìa khóa kho vàng Tiêu gia, ta đến quân doanh trông chừng, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Sau khi đêm đến, các ngươi cầm đồ đến cửa Nam Thành tụ hợp với ta, nhớ kỹ, sống chết của Tiêu phu nhân không liên quan gì đến chúng ta, bạc mới là thứ quan trọng, rõ chưa? Nhưng... Chu Thị kinh ngạc. Bà ta chỉ nghe lệnh làm việc, trở về đuổi Vi Nhiễm đi, hoàn thành nhiệm vụ người kia giao phó, để cho Thiệu Khang bình an. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại tính mạng của người khác, bà cho rằng đi đến một bước này còn có chỗ để đổi ý sao? Ngay cả ông trời cũng cho chúng ta cơ hội này, bà chớ lãng phí. Nếu không, chờ bọn Tiêu Thành Chương trở về, bà còn muốn toàn thây trở ra. Trương Dũng đẩy vai bà ta, đừng do dự, đi nhanh đi. Chu Thị đi được hai bước, lại quay đầu nhìn hắn ta, đôi môi khẽ động đậy. Mặt Trương Dũng lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, bà ngẫm lại xem, Thiệu Khang còn ở kinh thành chờ bà. Chỉ cần bà cầm bạc thì có thể trả tiền nợ đánh bạc Thiệu Khang thiếu, cùng hắn trải qua ngày tháng tốt lành. Chu Thị vốn cảm thấy muốn cầm được chìa khóa kho vàng từ chỗ Sài Thị là chuyện rất khó khăn, bởi vì Thiệu Khang thiếu bạc quá nhiều nên bà ta không dám mở miệng với Tiêu Đạt. Tiêu Đạt mặc dù thân thiết với bà ta nhưng sẽ không dung túng cho Thiệu Khang. Trước mắt đúng thật là thời cơ tốt, bà ta cầm tiền bỏ trốn, có thể trả tiền nợ đánh bạc của con trai. Dù sao chuyện người kia muốn bà ta làm, bà ta cơ bản cũng đã làm xong, bà ta muốn dẫn Thiệu Khang trốn đến phương Nam tương đối yên bình ấy, bắt đầu cuộc sống mới. Không cần phụ thuộc, nhìn sắc mặt người khác, mà chân chính làm lại từ đầu. Mặc dù có lỗi với Tiêu Đạt, nhưng Thiệu Khang là con trai ruột của bà ta. Bà ta không thể thấy chết không cứu. Vi Nhiễm bị Vú Già đẩy mạnh vào trong phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Sau khi đứng vững, quay đầu đập cửa, bên ngoài cửa bị người giữ chặt, Vú Già quát, đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải kiếm chuyện nữa. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, Vi Nhiễm lui ra phía sau một bước, không nghĩ tới những người này lá gan lại lớn như thế. Vương Tuyết Chi và Chu Thị lại là cùng một bọn, đã qua buổi trưa. Chính là lúc nóng nhất trong ngày, phía sau lưng nàng toàn bộ đều bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả trên mặt cũng rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Nàng ngồi ở một bên bàn vuông, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sâu chuỗi lại chuyện nên là thế này, Thiệu Khang đánh bạc nợ một số tiền lớn, Chu Thị cần gấp một số tiền lớn để giúp bà ta trả nợ. Có thể bán trang tử còn chưa đủ, nên vươn tay về phía Tiêu phủ. Vấn đề là tại sao bà ta lại đối phó mình chứ? Chỉ bởi vì không thích. Không hợp lý, nếu Chu Thị rất cần tiền, có thể mở miệng với Tiêu Đạt, dựa vào bà ta có ơn nuôi dưỡng Tiêu Đạt nhiều năm, chưa chắc Tiêu Đạt sẽ không giúp bà ta, vậy chính là bị người ta tóm lấy nhược điểm gì đó, ép buộc bà ta làm việc. Thứ có thể uy hiếp bà ta thì cũng chỉ có tính mạng của con trai bà ta, hành vi của Chu Thị cũng không phải không có sơ hở, ban đầu Vi Nhiễm có cơ hội nói rõ với Sài Thị từng việc, cùng nhau bàn đối sách, nhưng chứng đau đầu của Sài Thị bỗng nhiên tái phát. Hiện tại cũng không biết như thế nào. Thật sự là nghe được chuyện nàng tránh thai mà bị kích thích sao, đầu Vi Nhiễm đau đến muốn nứt, trái tim dường như bị người ta xoắn lại, toàn thân bất lực, gần như muốn cũng ngồi không yên. Bản thân nàng không tinh thông y thuật, mấy ngày trước đây còn tin vào biểu hiện giả, tưởng rằng do nắng nóng. Sáng nay nàng tìm y sĩ trong phủ đến xem, y sĩ cũng chỉ cho là nắng nóng kê đơn thuốc, không nghĩ tới hành động này lại nhử được tú trí ra. Độc này vốn vô sắc vô vị, triệu chứng tương tự như bị cảm nắng, cũng không dễ dàng phát giác, chắc hẳn Tú Trí đem độc đưa vào bên trong thức ăn hàng ngày, hoặc để độc ở bên cạnh cho nàng hít phải. Liên tưởng đến túi thơm Tiêu Đạt đánh mất ở trong phòng nàng là Chu Thị tặng cho, nàng liền rõ ràng, vừa rồi đạo cô kia hoặc là Chu Thị nhất định lại động tay động chân gì đó, khiến độc tính trên người nàng tái phát, hoàn hảo đưa nàng giam nàng trong một tấc vuông này. Bọn họ vốn còn có tính toán ở phía sau, nhưng cũng giống như nàng. Bị Sài Thị phát bệnh làm trở tay không kịp, nghĩ theo chiều hướng tốt, có lẽ bọn họ cũng không muốn làm hại Sài Thị. Về phần Tú Trí, nàng ta toan tính gì chứ? Nếu chỉ là muốn Tiêu Đạt, thì lúc ở trên xe ngựa Vi Nhiễm cũng đã cho cơ hội rồi. Nếu lúc đó Tú Trí nói ra, dựa vào tình cảm chủ tớ mấy ngày nay, có lẽ Vi Nhiễm sẽ còn tha cho nàng ta một lần. Nhưng nàng ta lại bỏ qua một cơ hội cuối cùng, Thật ra lúc Vi Nhiễm rời khỏi quán rượu đã nhận ra sơ sơ rồi, nhờ La Vân Anh gửi lời nhắn cho Cố Thần Chi, mời y lúc chiều muộn đến phủ xem bệnh cho mình. Cho dù những người kia phát rồ đến mức muốn hại Sài Thị, Cố Thần Chi nhận được lời nhắn kia cũng nhất định sẽ tới. Chỉ cần Sài Thị có thể chống đỡ đến lúc đó, Vi Nhiễm không nghĩ tới Chu Thị lại động thủ nhanh như vậy, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Tiêu Thành Chương, Cao Dung và Tiết Thị lại cùng lúc rời phủ, tự như gia các phát khởi không thành kế vậy. Dựa theo sự cẩn thận trước kia của Sài Thị, dù là xảy ra chuyện lớn, chí ít cũng sẽ giữ Cao Dung trong phủ phối hợp tác chiến. Không đến mức giống như bây giờ, tình hình phát sinh đột ngột, trong phủ lại bị bọn người Chu Thị khống chế, ngay cả một người có thể tin cũng không có. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kỳ lạ, suy suy, không phải quá lớn, không tập trung nghe, căn bản nghe không được. Vi Nhiễm liền vội vàng đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân như bị đổ chì, gắng hết sức xê dịch đến bên cửa sổ, xuyên qua khe hẹp, quả nhiên trông thấy Tiết Cẩm Nhi ngồi xổm ở chỗ ấy, quơ quơ tay với mình. Thường ngày vào lúc này Tiết Cẩm Nhi đều sẽ sang đây xem thỏ, nhà đầu này lanh lợi, hẳn là đã phát hiện khác thường rồi. Trước tiên Vi Nhiễm làm động tác im lặng, nhìn kỹ động tĩnh ở cửa bên kia một chút, sau đó đi tìm giấy bút, nhanh chóng viết lên, xếp thành miếng mỏng, đẩy ra ngoài thông qua khe cửa. Nàng khoát tay áo một cái với Tiết Cẩm Nhi, ra hiệu nàng ấy mau rời đi. Tiết Cẩm Nhi hiểu ý, khom lưng xuống, dọc theo vách tường chạy trốn. Vương Tuyết Chi và Chu Thị vừa chạm mặt nhau, phát hiện hai bên đều không biết Sai Thị giấu chìa khóa kho vàng ở nơi nào. Dựa theo tính cẩn thận của Sai Thị, đồ vật quan trọng như vậy sẽ không đặt tại nơi khác, nhất định cất ở một chỗ thích hợp trong phòng mình. Hai người đi vào nhà chính, Chu Thị làm như sốt ruột cao giọng hô, ôi, nhà đầu Thu Vân, ngươi mau ra đây. Thu Vân đang ở bên người Sai Thị chăm sóc, nghe vậy từ giữa phòng đi tới, hỏi, Chu ma ma, thế nào rồi? Chu Thị tiến lên kéo lấy tay nàng ấy muốn đi ra ngoài, vừa rồi ta đến phòng bếp, có một nha đầu tay chân vụng về, trộn chung mấy bao thuốc lại với nhau, ngươi mau cùng ta đi xem thử, ai mà tay chân vụng về như vậy? Thu Vân nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua buồng trong, chúng ta đang lau người thay quần áo cho phu nhân, đi không được. Vương Tuyết Chi tới nói, ngươi đi theo Chu ma ma đi, chuyện thuốc thang của mẫu thân không qua loa được. Nơi này đã có ta hỗ trợ, không có việc gì. Sao vậy, ngươi không tin ta? Nô tỳ không dám. Thu Vân bất đắc dĩ đi theo Chu ma ma ra ngoài, Vương Tuyết Chi lập tức đi vào buồng trong ngồi xuống, hai người thị nữ Sai Thị ở sau tấm bình phong bận rộn, cũng không chú ý bên ngoài. Vương Tuyết Chi cho đưa mắt ra hiệu cho thị nữ kia một cái, thị nữ kia hiểu ý gật đầu, đi trước đến trên bàn đọc sách lật qua lật lại. Nàng ta vừa lật, đồng thời ánh mắt còn chú ý đến động tĩnh bức bình phong bên kia, thị nữ kiểm tra bàn đọc sách, nhìn Vương Tuyết Chi lắc đầu. Vương Tuyết Chi lại kiểm tra giá đỡ bát bảo một chút, thị nữ qua đó rút sách ra, dùng tay mò thử bên trong có tấm ngăn hay hốc tối nào không. Động tác của nàng ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh, dù sao cũng là được huấn luyện chuyên biệt ở trong cung, làm những chuyện này là xe nhẹ đường quen. Trái tim Vương Tuyết Chi đang đập điên cuồng, nói thế nào cũng là tiểu thư thế gia. Mặc dù trơ trẽn làm loại hành vi cướp gà trộm chó nhưng mà Sài Thị và Tiêu Thành Chương ép nàng ta đến nước này, nàng ta đã không dừng tay được nữa rồi. Lúc này, đầu kia của bức bình phong có một thị nữ nhỏ giọng nói ra, ngươi nhẹ một chút, đừng tháo cái chìa ngọc này của phu nhân ra, chìa ngọc. Vương Tuyết Chi cảnh giác đứng lên, vòng qua bình phong, nhìn thấy một thị nữ ngồi sau lưng Sai Thị, đang cởi quần áo cho bà. Hai thị nữ thấy nàng ta đột nhiên xuất hiện thì giật nảy mình, Vương Tuyết Chi khoát tay áo, các ngươi cứ lo cho mẫu thân, không cần đa lễ. Thị nữ liền tiếp tục bận rộn. Vương Tuyết Chi nhìn thấy trên cổ Sai Thị có một cái dây rất mảnh màu đỏ, trên dây đỏ hình như treo một cái chìa khóa bằng ngọc thạch màu trắng. Hô hấp của nàng ta cứng lại, mắt sáng lên, giống như di chuyển trong rừng cây ngập tràn sương mù, rốt cuộc tìm được lối ra. Nàng ta vội vàng đến gần chút, muốn nhìn rõ ngọc thạch kia, nhưng thị nữ chặn tầm mắt của nàng ta. Nàng ta nhận lấy khăn từ trong tay thị nữ, hay để ta làm cho. Thị nữ kia vội vàng ngăn lại nói, nhị thiếu phu nhân, việc này không được. Vương Tuyết Chi trừng nàng một cái, có cái gì không được? Con dâu hầu hạ mẹ chồng chẳng lẽ là chuyện kinh thiên động địa sao? Nói xong liền ngồi ở bên giường, cầm khăn cẩn thận lau người cho Sài Thị, tay của nàng ta lau tới xương quai xanh của Sài Thị thì cố ý đụng phải chìa ngọc kia, cẩn thận quan sát, không khỏi nói ra, thứ này thật là đặc biệt, giống chìa khóa, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên trông thấy ngọc thạch điêu khắc tinh xảo đến như vậy. Thị nữ ngồi ở sau lưng Sài Thị nhỏ giọng nói, đó là đương nhiên. Nô tỳ nghe Thu Vân tỷ tỷ nói qua, đừng nhìn thứ này nhỏ bé, nhưng bỏ ra ngọc tượng tốt nhất trong thành Nghiệp Đô mất hết một tháng mới khắc xong đó, nó có thể mở ra, lắm miệng. Một thị nữ khác vội vàng trách nàng ta một tiếng, thị nữ nói chuyện kia cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Vương Tuyết Chi tiếp tục giả vờ làm như không có việc gì lau người cho Sai thị, nàng ta cũng không nói sai cái gì, chẳng lẽ ta không phải người Tiêu gia, không xứng biết những thứ này. Làm gì phòng ta như phòng tặc, nô tỳ không dám. Chờ đến khi lau sạch thân thể Sai thị, thay một bộ quần áo mới, Vương Tuyết Chi lau mồ hôi trên đầu, đứng dậy sai bảo, các ngươi đem nước và áo bẩn đi đi, nơi này có ta trông nom là được rồi. Đời này nàng ta còn chưa hầu hạ người khác, nhưng vì muốn cầm được đồ nên cuối cùng lại chăm sóc cho Sai thị, cũng coi như trước khi đi, cố gắng làm trọn đạo hiếu. Hai thị nữ kia liếc mắt nhìn nhau, nghe lời mang đồ đi ra ngoài. Vương Tuyết Chi sai thị nữ của mình ở cửa ra vào trông chừng, mắt nhìn Sai thị nằm ở trên giường, nhịp tim lại tăng tốc, gương mặt Sai thị rất bình thản, không chút nào giống kẻ sắp chết. Mà Vương Tuyết Chi nhớ tới, trước kia tổ mẫu qua đời vừa khéo cũng chính là bình thản như vậy. Trong phòng chỉ có một mình nàng ta, trong nội tâm nàng ta vẫn còn có chút sợ, giữa ban ngày, phía sau lưng lại rét căm căm, giống có cổ gió tà thổi tới, tiễn đã lên dây, không bắn không được, huống chi chìa khóa ở ngay chỗ nàng ta có thể lấy dễ như trở bàn tay. Nàng ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, tưới nhuần cổ họng khô ráo, sau đó hít một hơi thật sâu, đi đến trên bàn trang điểm cầm kéo. Nàng ta tự an ủi mình, nàng ta cũng không phải là muốn tính mệnh Sai thị, chỉ muốn bạc, thuận lợi cùng Trương Dũng cao chạy xa bay, là tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành Chương có lỗi với nàng ta trước, bây giờ tất cả chẳng trách nàng ta. Phòng Thu Chi bên trong Tiêu phủ, ở gần bên cửa Thùy Hoa có hai người tiến vào trong tiểu viện, Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị mang theo hai vú già cùng hai người thị nữ qua đó, để hai thị nữ ở ngoài cửa trông chừng, chỉ dẫn theo vú già đi vào. Một vị tiên sinh Thu Chi đang ở trong phòng vùi đầu tính sổ sách, nhìn thấy Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị tiến đến, liền vội vàng đứng lên chào đón, nhị thiếu phu nhân, Chu ma ma, các ngươi đây là, ta phụng lệnh mẫu thân, mở kho vàng lấy chút bạc. Vương Tuyết Chi lấy chìa ngọc ra, đặt lên bàn, tiên sinh Thu Chi cầm lên quan sát kỹ càng một chút, xác định là chìa ngọc của Sai thị, nhưng hắn ta lại cẩn thận nói ra, cái chìa ngọc này là chìa khóa kho vàng không sai, nhưng từ trước đến nay kho vàng đều là phu nhân đích thân đến mở, tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ. Mẫu thân ngã bệnh. Nhị công tử phái người trở về nói, ngoài thành quân doanh cần dùng bạc gấp, thời buổi đặc biệt, ngươi không thể tùy cơ ứng biến. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm được hết hay sao hả? Vương Tuyết Chi bày ra tư thái, tiên sinh Thu Chi do dự nói, cái này, ít nhất phải có cao tổng quản đến nói với tiểu nhân. Vương Tuyết Chi nhíu mày, nhìn hai vú già phía sau. Vú già tiến lên, trực tiếp bắt lấy tiên sinh Thu Chi, Chu Thị hù dọa, mau thức thời nói cho chúng ta biết mở kho vàng như thế nào. Nếu không, chúng ta sẽ không khách khí. Tiên sinh Thu Chi kinh ngạc, nói, các ngươi, đó căn bản không phải mệnh lệnh của phu nhân. Các ngươi muốn làm gì? Có ai không? Chu Thị tiến lên một tay bịt miệng của hắn ta, quát lớn, cái đồ không biết tốt xấu. Ngươi chính là tiên sinh cái phòng Thu Chi này, cần phải trung thành với Tiêu gia như thế sao? Chúng ta muốn bạc, không muốn mệnh của ngươi. Nhanh mở kho vàng ra, nếu không hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra. Tiên sinh Thu Chi vẫn lắc đầu, mặt Chu Thị lộ vẻ vẻ dữ tợn, cho hai tên vú già làm mắt gió. Không cần làm khó hắn, vẫn là ta đến nói cho các ngươi biết mở thế nào kho vàng đi. Ngoài cửa vang lên một giọng nữ, người trong phòng vội vàng quay đầu lại, trông thấy Tiết Cẩm Nhi đỡ Sai thị ăn mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó. Chu Thị lảo đảo mấy bước, tay bối rối bắt lấy mép bàn, mới không ngã sắp xuống. Bà ta trợn tròn hai mắt nhìn Sai thị, hoảng sợ như gặp phải quái vật. Còn Vương Tuyết Chi thì cả người như là rơi vào hầm băng, hai chân như bị đóng chì ở trên mặt đất, nhất thời không cách nào động đậy. Nàng vô ý thức nghĩ đến, xong rồi, Sai thị vịn Tiết Cẩm Nghi chậm rãi từ bên ngoài đi tới, sau đó mười vú già cường tráng cùng gã sai vặt cũng vọt vào trong phòng, vây quanh Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị. Một gian phòng ốc nho nhỏ, lập tức nhét đầy người, hai vú già Vương Tuyết Chi mang tới đã sớm dọa sợ đến quỳ trên mặt đất liên thanh cầu xin tha thứ. Sai thị khí định thần nhàn ngồi vào ghế trong phòng, nhàn nhạt nhìn về phía Chu Thị, sau đó lại quét mắt nhìn Vương Tuyết Chi, ngữ điệu như thường, nói đi, hai người các ngươi vội vã muốn bạc như vậy để làm cái gì, phu nhân, ngài. Cầm Chu Thị run lên, rốt cuộc khắc chế không được sợ hãi bao phủ toàn thân, lập tức quỳ nằm rạp trên mặt đất, run rẩy kịch liệt. Mặc dù trước đó bà ta vẫn luôn hoài nghi, luôn cảm thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi, giống như có người đang cố ý dẫn dắt, nhưng bà ta bị ma quỷ ám ảnh, căn bản không có nghĩ lại. Trước mắt xem ra, Sai thị căn bản là mở miệng túi ra, chờ đợi các nàng chui vào bên trong đây mà. Vương Tuyết Chi cố gắng đè lại bàn tay run rẩy, chỉ vào Chu thị trên đất, đột nhiên hô, mẫu thân, là bà ta. Tất cả chuyện này đều là bà ta sai khiến ta. Sai thị nhịn cười không được lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm nghị quát, đừng gọi ta mẫu thân. Ngươi đường đường là nhị thiếu phu nhân Tiêu gia, Thiên Kim Vương gia dạy dỗ, thế mà làm ra loại chuyện cướp gà trộm chó này. Huống chi chỉ là một nhũ mẫu làm sao có thể sai khiến được ngươi. Vương Tuyết Chi, chuyện đến nước này, ngươi còn không nói thật với ta. Vương Tuyết Chi bị khí thế trong lời nói của Sai thị hù dọa, hai chân mất lực, cũng quỳ trên mặt đất, dọa đến khóc lên. Vi Nhiễm gục xuống bàn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đợi nàng bị người lay tỉnh, tia sáng trong phòng đã trở nên rất tối, ánh tịch dương tỏa ra ánh sáng màu vàng le lói. Nàng vô thức kêu lên, mẫu thân. Dương Nguyệt ngồi ở bên cạnh nàng, nói khẽ, tiểu thư, không sao, Nguyệt nương, mẫu thân bà. Vi Nhiễm quay đầu, ôm lấy bả vai Dương Nguyệt. Lúc này mới phát hiện Cố Thận Chi cũng đứng ở nơi đó, tia sáng mờ nhạy chiếu vào sườn mặt trắng nõn tuấn tú của y. Hình dáng ôn nhu mà có chút mơ hồ, Cố Thận Chi ngồi xổm ở trước mặt Vi Nhiễm, đưa tay đặt lên trên cổ tay của nàng, vừa bắt mạch vừa nói, phu nhân không có việc gì. Hai ngày trước ta đã lặng lẽ vào phủ xem cho bà nói bộ dạng Chu thị khả nghi, chỉ sợ có mưu đồ khác. Chúng ta bèn thương lượng một kế, hôm nay rốt cục để hai người kia chó cùng rứt dậu, lộ ra cái đuôi, là kế. Vi Nhiễm thả lỏng trong lòng đồng thời, lại rõ ràng những khác thường trong phủ, đều do Sài thị cố ý gây nên. Sau khi nàng vui mừng, cảm thấy cả người khí lực đều tan hết, hỏi Dương Nguyệt, cái túi thơm kia đã tìm được chưa? Dương Nguyệt gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra túi thơm, tức giận nói, Cố tiên sinh đã xem, trong đây chứa mấy vị thuốc, làm người khác không thể mang thai. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không nô tỳ cũng không biết, tiểu thư biết túi thơm là từ đâu tìm được không? Vi Nhiễm lắc đầu, Dương Nguyệt cắn răng nói, thứ này thế mà bị nhét từ bên trong khe hở tiến vào chính giữa gối. Mỗi ngày đều bị tiểu thư ngủ ở dưới người. Vi Nhiễm cầm túi thơm kia qua, đường may kỹ càng, phía trên thêu sư tử sinh động như thật. Tiêu Đạt nói đây là Chu ma ma tự tay may, cho nên vô cùng trân quý, mỗi ngày đều đeo ở trên người. Nếu hắn biết Chu ma ma dùng cái túi thơm để hại người, còn không biết sẽ khổ sở như thế nào. Nguyệt nương, đi đem cái này túi thơm giao cho mẫu thân, còn có Tú Trí, đều mời bà định đoạt đi. Vi Nhiễm vô lực nói, Dương Nguyệt gật đầu, cầm túi thơm đi ra. Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn lại Vi Nhiễm cùng Cố Thận Chi. Mặc dù là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân, nhưng cũng là một nam một nữ. Vi Nhiễm cũng không nghĩ gì, thoải mái ngồi, nhìn Cố Thận Chi, tam thuốc công, ngoài thành quân doanh thế nào rồi, đã điều tra, không phải dịch bệnh. Binh sĩ chỉ là ăn nhầm đồ hỏng, Cố Thận Chi tránh ánh mắt nàng, chỉ cúi đầu chăm chú bắt mạch. Từ khi quen biết nàng, nỗi lòng chưa bao giờ phức tạp giống như lúc này. Mặc dù không biết được tình hình bọn họ đã sắp xếp nhưng biểu hiện của Vi Nhiễm đã hết sức xuất sắc, trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa quế, giống như ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, hai bên tóc mai của y đều đổ mồ hôi. Tam thúc công, người rất nóng sao? Vi Nhiễm khó hiểu mà hỏi thăm, Cố Thận Chi có chút xấu hổ, vội vàng buông tay ra đứng lên, cố gắng lui ra mấy bước để giữ khoảng cách, cau mày nói, túi thơm này bên trong mặc dù không phải độc, nhưng tương khắc với dược hoàng ta làm cho ngươi. Mấy loại thảo dược trộn chung trong cùng một chỗ, chậm rãi sinh ra độc tính, rót vào da và máu của ngươi. Muốn bài xuất những độc tố này đi, chỉ uống chén thuốc khả năng không được. Còn phải. Y còn chưa có nói xong, chỉ thấy thân thể Vi Nhiễm đổ về phía trước, y vô thức tiến lên, quỳ một chân trên đất, vươn ra tay tiếp được Vi Nhiễm, tiểu nhiễm. Y cúi đầu kêu, gương mặt nhỏ bé gần như hoàn mỹ, một sợi sợi tóc rủ xuống ở trên mặt, màu da trắng nõn đến trong suốt. Lông tơ trên mặt đều có thể thấy rõ, dáng người mềm mại của nàng dáng ở trong ngực của y, giống như một đám lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống, toàn thân Cố Thận Chi cứng ngắc giống như hòn đá, vô ý thức cảm thấy càng thêm nóng. Trước kia y chỉ biết mình là người bán thuốc, là thầy thuốc hành y tế thế, giờ khắc này mới tỉnh ngộ, mình cũng là nam nhân, khi nàng còn bé y đã từng ôm rồi. Khi đó, nàng hơn một tuổi, được Lâm Đào ôm ngồi trên chân, trắng trắng mập mập. Như nắm gạo nếp vừa bóp xong, y không thích trẻ con, nhưng Lâm Đào lại cố gắng nhét đứa bé cho y ôm. Vì chuyện này khiến Vi Mậu làm lão đại không vui, y bất đắc dĩ ôm tiểu nữ anh, bé gái nhỏ. Tiểu Oa Nhi rất thích cười, y y nha nha bắt chước nói chuyện, còn bôi hết nước miếng lên trên vạt áo của y, y ghét bỏ dùng tay chọc chọc gương mặt mũm mĩm của nàng, nàng lại ha ha ha cười lên, chỉ chớp mắt, nắm gạo nếp kia, lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp như thế. Mà y sống hơn 30 năm, đứa trẻ đầu tiên ông là nàng, nữ nhân đầu tiên ông cũng là nàng. Bước vào tháng 8, nắng nóng biến mất, cuối thu thời tiết quang đãng, Tết Trung Thu chưa tới, quán rượu lớn nhỏ trong thành Đông Kinh đều đã tân trang lại bên ngoài một lần nữa, dùng tơ lụa và hoa cầu dựng một cái láng lụa màu ở trước nhà mình, cắm tửu kỳ lên. Màn đêm vừa buông xuống cửa hàng quán rượu hai bên bờ sông biển lập tức lên đèn, tiếng người náo nhiệt, trăng sáng lẳng lặng phản chiếu ở bên trong từng cơn sóng bạc của nước sông, cùng đèn đuốc hòa với ồn ào hai bên bờ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiêu Đạt đứng ở trên cầu châu, nhìn thấy cảnh này, rốt cục hạ quyết tâm, đây là Giang Sơn Cao Tổ gây dựng. Đây là thành Đông Kinh mấy đời người cố gắng mới kiến tạo ra. Nếu đất nước không lớn mạnh, cảnh nhà nhà đốt đèn, hoa trời gấm địa cũng sẽ trôi theo dòng nước. Hắn cảm thấy vô cùng khinh thường hành động của Hán đế, thậm chí càng kiên định hơn lòng tin muốn lật đổ của hắn ta. Nhưng dù sao Hán đế cũng che chở bách tính một phương này, để bọn họ không phải sống đầu đường xó chợ, có chỗ yên thân gửi phận. Như thế, hắn mới nguyện bỏ lại thê tử và người nhà xuất chinh lần nữa. Không phải là vì Hán đế, mà là vì giữ vững cái thái bình và phồn hoa không dễ kiếm được này. Mậu tiên, thì ra để ở chỗ này. Bắt ta tìm kiếm một hồi. Lý Trọng Tiến đi tới, lôi kéo Tiêu Đạt, đi, ta dẫn đệ đi uống rượu hoa quế tốt nhất kinh thành. Lúc hắn ta kéo mới phát hiện 10 ngón tay Tiêu Đạt gần như đều cuốn lấy băng gạc, không khỏi buồn cười, Tiêu quân sử, tay của đệ làm sao vậy, chẳng lẽ lúc xuống bếp lại cắt hết ngón tay. Tiêu Đạt lạnh nhạt hất tay của hắn ta ra, trả lời, không liên quan đến huynh. Nụ cười của Lý Trọng Tiến cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường, không hỏi là được. Đi, mang đệ đi uống rượu. Quy Vân Lâu bên bờ sông biển, ban đêm càng thêm náo nhiệt hơn ban ngày. Kỹ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ đi qua đi lại tại đại đường lầu một để mời chào khách khứa, gặp được người quen biết còn bắt ngồi xuống uống vài chén rượu, nói cười vui vẻ. Lý Trọng Tiến mang theo Tiêu Đạt trực tiếp lên lầu 2, nơi này yên tĩnh hơn lầu 1 rất nhiều. Trong gian phòng trang nhã còn có thể nhìn ra xa cảnh đêm sông biển, gió đêm thổi tới, vô cùng thoải mái. Lý Trọng Tiến mời Tiêu Đạt ngồi xuống, dặn dò tiểu nhị dâng rượu thịt như cũ, có thể thấy được là khách quen của nơi này. Tiểu nhị thấy Tiêu Đạt diện mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, nhưng rất lạ mặt, đoán không ra là quý nhân nhà nào trong kinh, cố ý nhiều nhìn vài lần sau đó mới cẩn thận lui xuống. Lý Trọng Tiến vừa rót rượu vừa nói, vài ngày trước ta nghe được chuyện hiếm, vào tháng 7. Trên chợ đen có một khối ngọc thạch nghe nói là lấy từ Hòa Thị Bích, bị người ra giá cao mua được. Đến nay cũng không biết là ai có được khối ngọc bảo bối này. Hòa Thị Bích đó, ngọc tỷ truyền quốc mất tích kia chính là từ Hòa Thị Bích điêu khắc nên, danh xưng ngọc thích hợp với vua, thiên hạ chí bảo. Ta thật muốn nhìn thấy nó một lần, không phải Đỗ Quang Đình cũng viết rồi đó sao? Tinh chất như sao mộc, rơi xuống núi kinh hóa thành ngọc, nhìn chết một bên là màu ngọc bích, nhìn chính diện là màu trắng. Tiêu Đạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút hứng thú. Lý Trọng Tiến đẩy ly rượu đã rót đầy tới, nặn ra nụ cười, đây không phải nghe cửu phụ nói đệ sai người đi bốn phía muốn mua khối ngọc tốt, mới nhớ lại việc này nói với đệ. Nếu đệ không thích nghe, không nói là được. Đúng rồi Mậu Tiên, cửu phụ muốn Trương Vĩnh Đức mang binh tiến đánh cánh trái Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ, đệ đi tiến đánh cánh phải Thái Ninh Tiết Độ Sứ, còn ông đi đối phó Bình Lư Tiết Độ Sứ, nhưng Tiền Bộ Đốc Tiên Phong còn chưa quyết định chọn người. Tiêu Đạt còn tưởng Lý Trọng Tiến êm đẹp tìm hắn đến uống rượu gì, thì ra là đang đánh chủ ý lên Tiền Bộ Đốc Tiên Phong. Tiên Phong dễ lập công lên chức nhất, chỉ cần dám giết dám liều, không sợ chết, cũng rất dễ dàng được chủ soái tán thưởng. Nhưng Tiên Phong đối với thắng bại của một trận chiến thường có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, không thể có lòng dũng cảm nhưng lại không có mưu lược, không được tham sống sợ chết, nôn nóng dễ giận cũng không được. Phụ thân cũng đang đau đầu vì chuyện chọn người, thế nào? Huynh có ứng cử viên phù hợp. Tiêu Đạt uống miếng rượu, lại không ngờ thấy uống ngon. Chất rượu đậm đà, hơi ngọt, nhàn nhạt, có mùi hoa quế. Lòng hắn lập tức mềm xuống, chỉ cảm thấy cực kỳ yêu thích hương rượu này, đặt ở dưới mũi hít sâu một hơi. Lúc trước làm sao không cảm thấy rượu hoa quế này say lòng người như thế chứ? Thân thể Lý Trọng Tiến nghiêng về phía trước một chút, giọng nói mang theo vài phần kích động, ta hướng cửu phụ tự đề cử mình, Ông bảo nhất định đệ phải gật đầu mới được. Mậu tiên đệ xem, ta ở trong cấm quân lớn nhỏ cũng coi như đô đầu, võ nghệ cũng được, làm sao lại không thể làm tiền bộ đốc tiên phong. Đệ nói có đúng hay không, lần này ta đánh Khiết Đan, ngoài trường Ngụy tự tiên phong ra, tất cả đều chết trận. Tiêu Đạt chuyển ly rượu, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, Lý Trọng Tiến hơi há mồm, giống như bị dọa sợ. Tiêu Đạt mặc dù không thích Lý Trọng Tiến bỡ đỡ, nhưng người ở chỗ thấp, nếu không có bản lĩnh vững vàng, cũng chỉ có thể thông qua những thủ đoạn này bò lên bên trên. Hắn không thể nói sai, chỉ là đường đi không giống mà thôi. Hiện tại trong quân đang vào lúc dùng người, nếu Lý Trọng Tiến có thể dùng, hắn sẽ dùng. Nói thực ra, võ nghệ của Lý Trọng Tiến thật là không tệ, cũng đọc qua chút binh pháp, nhưng làm người ích kỷ, lại tham sống sợ chết. Nếu không cũng sẽ không dưới sự an bài của Tiêu Nghị, tiến vào cấm quân nhiều năm, vẫn chỉ là một cái đô đầu nho nhỏ, tha thứ cho ta nói thẳng, biểu huynh không thích hợp. Tiêu Đạt không khách khí chút nào nói, Lý Trọng Tiến xấu hổ, lập tức đứng lên, tay chống bàn nói đệ cũng còn chưa có thử qua, sao biết ta không được, chẳng lẽ Thiên Hùng quân thực sự do Tiêu Đạt đệ chuyên quyền, đệ nói cái gì thì là cái đấy. Ta không phục. Tiêu Đạt tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hất cằm lên, dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói ra, huynh dựa vào cái gì không phục, ta đi đến hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính đầu đao ta liếm máu mà ra, chứ không phải dựa vào phụ thân. Binh theo ta, tướng theo ta, không có một ai không phục ta, huynh ngay cả Đô Ngu Hậu, binh mã sử đô thủ hạ của ta cũng đánh không lại, làm sao có thể làm tiên phong, ta ở trong quân đội nhiều năm, biết người dùng người chưa từng nhìn bằng mắt. Nếu biểu huynh không phục, cứ việc nói với phụ thân, xin ông xem xét quyết định. Lý Trọng Tiến tức giận đến lật ngược cái bàn xuống một cái, chén bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, hắn ta sải bước rời đi. Cửa nhã gian bị hắn ta làm cho chấn động gần như muốn từ khung cửa rơi xuống, khách khứa hai bên đều tò mò chạy đến xem náo nhiệt. Tiểu nhị núp ở cạnh cửa, cuối cùng biết vị đại nhân vật bên trong kia là người thế nào. Đại anh hùng đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Quân Sử, vừa đánh đuổi Khiết Đan chạy về phương Bắc. Khó trách khí thế như thế bức nhân, Tiêu Đạt không động đậy, vẫn tựa lưng vào ghế ngồi như cũ, gọi tiểu nhị tới dọn dẹp. Mậu Tiên. Chu Gia Mẫn đứng ở ngoài cửa, thấy trong gian phòng trang nhã một mảnh hỗn độn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Đạt nghiêng đầu nhìn nàng ta, trang dung thanh lịch, trên tóc chỉ cắm trang sức hồ điệp điêu khắc tinh mỹ, trong tay cầm quạt lụa, một thân áo lụa trắng, không một chút hoa văn, lại có vẻ thanh lệ thoát tục, giống như hàng Nga dưới ánh trăng. Tiêu Đạt nhíu mày. Gần như muốn hoài nghi đây không phải vô tình gặp phải, thì lại nghe được có người gọi nàng ta một tiếng, Gia Mẫn tỷ, tỷ mau tới, đến ngay. Chờ ta một chút. Chu Gia Mẫn đáp, bước vào trong gian phòng trang nhã của Tiêu Đạt, cái này là sao vậy? Tiêu Đạt vô thức đứng lên, lơ đễnh nói, vừa rồi ta và biểu huynh xảy ra tranh chấp. Không có chuyện gì, Chu Gia Mẫn cũng không có hỏi đến cùng, mà là đứng xa mấy bước, cố gắng giữ vững khoảng cách, biết chàng đã đến kinh thành. Công việc bận rộn nên còn chưa qua phủ bái phỏng. Sao rồi, tất cả vẫn thuận lợi chứ? Nếu có gì cần ta hỗ trợ, đừng ngại mở miệng. Dù sao chàng cũng là đi cứu phụ thân của ta, Tiêu Đạt gật đầu một cái, vẫn thuận lợi. Ta cũng không kiếm được cơ hội đi bái phỏng Nhạc Mẫu. Xin thay ta chuyển lời, chúng ta nhất định sẽ đem cứu Nhạc Phụ trở ra an toàn. Chu Gia Mẫn thi lễ một cái, lại nghĩ tới chuyện gì, từ trong tay áo móc ra một trang giấy. Đưa cho Tiêu Đạt, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ chàng, có thể giúp ta để ý một người sinh tại Lạc Dương, tên là Triệu Nguyên Lan. Người này võ nghệ cao cường, một lòng muốn tòng quân. Trước mắt, Thiên Hùng quân đang ở tứ phía chiêu mộ binh sĩ, y có lẽ sẽ tìm tới chạy chàng. Phía trên này có hình lúc y còn nhỏ, có thể thời gian trôi qua lâu, chẳng giống nữa. Tiêu Đạt nhìn tờ giấy một chút, rồi nhìn về phía Chu Gia Mẫn, vì sao muội muốn tìm người này? Chu Gia Mẫn dùng quạt lụa nhẹ nhàng che lại cái mũi, ánh mắt cụp xuống, hình như có mấy phần muốn nói lại thôi, ta, không tiện nhiều lời, tóm lại nếu có tin tức của y, phiền báo cho ta biết một tiếng. Bằng hữu của ta còn ở bên kia chờ đợi, cáo từ trước, nói xong nàng ta liền thi lễ rời đi, cũng không dây dưa nhiều, dường như trở về dáng vẻ danh môn khuê tú kiêu ngạo lúc trước. Trong lòng Tiêu Đạt sinh ra nghi ngờ, lại tiếp tục mở giới ra nhìn một chút, quân sử. Gã sai vặt trong phủ tìm đến, bám vào bên tai hắn vội vã nói vài câu. Sắc mặt Tiêu Đạt thoáng chốc trầm xuống đen như sắt, nói ra, hồi phủ. Mấy ngày nay, người bên trong Tiêu phủ cảm thấy bất an. Sai thị hạ lệnh trông coi Vương Tuyết Chi cùng với thị nữ Vú Già ở trong viện, lại nhốt Chu Thị vào kho củi khóa lại, bất kỳ người nào cũng không được thăm hỏi, biết rõ tình hình thì im lặng không nói, không biết rõ tình hình như lọt vào trong sương mù, chỉ nói có đại sự xảy ra. Vi Nhiễm ngâm mình ở trong thùng tắm, nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong phòng tràn ngập hơi nước, mùi thuốc dày đặc, trong thùng này bỏ vào đều là thảo dược, nàng giống như đặt mình vào chảo dầu, mồ hôi đầm đìa. Cố Thận Chi nói muốn triệt để khử trừ độc tố trên người nàng, chỉ có thể liên tục ngâm nước thuốc 7 ngày. Nếu không độc tố lưu lại trong người, sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ sau này. Vi Nhiễm vẫn luôn dùng thuốc Cố Thận Chi làm, thứ nhất bởi vì nhỏ tuổi, không muốn mang thai sớm. Thứ hai nguyệt sự không cho phép, muốn chữa trị thân thể trước, nhưng chuyện này cũng không đại biểu rằng sau này nàng không muốn làm mẫu thân, không muốn đứa nhỏ. Vi Nhiễm không tin Chu Thị hận nàng đến như vậy, muốn hại nàng không mang thai. Nhưng thời điểm Chu Thị bị tóm, một mực chắc chắn, tất cả mọi chuyện đều là một mình bà ta gây nên, vậy liền về tới hoài nghi ban đầu của Vi Nhiễm. Có người nắm thóp Chu Thị, muốn bà ta không thể khai ra chủ sự đứng sau màn. Vi Nhiễm vô thức nghĩ đến Chu Gia Mẫn, nhưng nếu không chứng cứ, chỉ trích lung tung, chỉ sợ dựa vào nữ tử thông minh kia, ngược lại đá cầu trở về. Trong chiến tranh của nữ nhân, không đánh mà thắng, chưa chắc đã không tàn khốc, bất luận đối thủ là ai, muốn đuổi mình ra khỏi bên người Tiêu Đạt thì chính là cất giấu tâm tư muốn gả cho Tiêu Đạt. Nàng biết Tiêu Đạt là người có thói quen chọc hoa đào, thật không nghĩ đến hoa đào chọc phải một đóa khó đối phó hơn đóa hoa trước. Nàng là kiểu người có làm như thế nào cũng không kích được. Càng có người nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi nàng đi thì nàng càng phải cố gắng ở lại. Dương Nguyệt cầm vải tiến đến, nói khẽ, tiểu thư, đến giờ rồi. Vi Nhiễm đứng dậy, Dương Nguyệt đỡ nàng ra khỏi thùng nước tắm, cầm miếng vải bọc lấy thân thể của nàng, lại sai bọn thị nữ tiến đến đổi nước. Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh, nhìn hai thị nữ kia, không khỏi nhẹ giọng đặt câu hỏi, Nguyệt nương, mẫu thân thật sự đã bán tú trí rồi sao? Dương Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu nói, vâng. Hôm sau ngày xảy ra chuyện đã bán mất, ta nghe Thu Vân nói, dựa vào tướng mạo của nàng ta, còn phạm tội ở Tiêu Giai, những nhà khác chắc chắn sẽ không muốn nữa. Chắc sẽ bị bán đi Hoa Lâu, Vi Nhiễm than nhẹ một tiếng, mặc dù biết không nên thông cảm cho Tú Trí nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở. Nàng nhớ Tú Trí từng nói, trong loạn thế mạng người như cỏ rác, chỉ cầu có người che chở, có thể sống tốt. Nàng ta nảy sinh ý nghĩ như vậy, mình cũng có mấy phần trách nhiệm, nhưng nàng ta vốn có thể lựa chọn một con đường khác. Vi Nhiễm thậm chí không ngại để nàng ta hầu hạ Tiêu Đạt. Nhưng nàng ta lại làm sai quá sai, đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề lộn xộn truyền đến, Vi Nhiễm ngước mắt nhìn lại, trông thấy Tiêu Đạt mặc áo choàng màu đen đứng ở cửa ra vào tịnh thất, thở hổn hển như trâu, giống như là vừa mới về đến nhà, vẻ phong trần mệt mỏi nhuốm đầy gương mặt. Cái bóng cao lớn của hắn gần như chiếm hết khung cửa, hơi nước đều bị hắn ngăn lại chỉ có thể lơ lửng ở trong phòng, không cách nào tán đi. Dương Nguyệt cùng thị nữ đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ, đồng thanh hô lên, quân sử. Trước đó, bọn họ hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức gì, nói Tiêu Đạt tối nay sẽ đến. Ánh mắt Tiêu Đạt chỉ nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, cất bước đi tới. Đêm tối đi gấp, trèo non lội suối, dường như làm chiến mã chạy đến mệt chết. Một khắc cũng không chập mắt, hắn không ở trong phủ, không ở bên cạnh nàng, cái người đáng chết kia dám tính kế lên mẫu thân của hắn, thê tử của hắn như vậy, bên trong cái túi thơm người kia đưa cho hắn nhét đồ hại nàng, cứ như vậy mỗi ngày không chút kiên kỵ đặt ở bên cạnh nàng, cái gì tự tay may, một châm một tuyến, lúc hắn rời nhà còn muốn nàng cố gắng bao dung người hại độc nàng, đáng chết, quả nhiên là đáng chết, chờ hắn đến gần, Vi Nhiễm suýt giật nảy mình. Tóc Tiêu Đạt bị gió thổi trở nên lộn xộn, mặt đầy bụi đất tất nhiên không nói, đôi mắt ngày thường sắc bén như ưng, giờ phút này phủ đầy tia máu, tích góp mỏi mệt, đủ loại cảm xúc phẫn nộ và đau khổ. Phu! Nàng còn chưa kêu xong, đã bị Tiêu Đạt dùng sức ôm chặt lấy, là ta không tốt. Tay Tiêu Đạt đè lấy cái ót của Vi Nhiễm, dán vào bên tai nàng nói, để nàng chịu khổ rồi, hắn vốn cao lớn, cả người Vi Nhiễm bị hắn ôm vào trong ngực, hai tay còn vòng ở trước ngực. Giữ chặt miếng vải bọc lấy thân, quá chặt, chặt đến mức nàng không có cách nào để hô hấp, mà thị nữ và Dương Nguyệt còn quỳ trên mặt đất, phu quân ta thật sự không có việc gì. Chàng đã đi thăm mẫu thân chưa? Vi Nhiễm nhỏ giọng nói, hô hấp ngắn ngủi, thăm rồi, là mẫu thân muốn ta tới. Tiêu Đạt nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của nàng, bên trên lông mi còn dính những giọt nước chưa khô, giống như hóa hoa mới nở. Mày như sơn nguyệt, đôi mắt long lanh, quả thật xinh đẹp vô cùng. Hắn lập tức muốn nhấm nháp hương vị của nàng, hương vị làm hắn nhớ nhung đến ruột gan đứt từng khúc, Vi Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Đạt sẽ vội vã hôn nàng như thế. Nàng bị hắn ôm eo nhấc lên một chút, lấy tư thế hoàn toàn nghênh đón, bất đắc dĩ ngậm lấy đầu lưỡi xông tới của hắn. Nàng sợ tấm vải trên người tuột xuống, hai tay vội vàng nhấc theo, Tiêu Đạt lại chê nàng cánh tay vướng víu, dứt khoát treo ở trên cổ của mình. Tấm vải kia đã không còn chống đỡ được nữa, đột nhiên rớt xuống đất, toàn bộ thân thể Vi Nhiễm lập tức không có chút nào che đậy dán tại ngực Tiêu Đạt, lồng ngực bị hắn đè ép đến gần như muốn vỡ vụn, trước ngực lại nổi lên phản ứng, bị những đường thêu trên quần áo chà xát dựng đứng. Dương Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho hai thị nữa, mấy người lặng lẽ lui ra ngoài. Vi Nhiễm muốn không thở nổi, đấm nhẹ bả vai Tiêu Đạt, Tiêu Đạt ôm nàng ngồi bên mép thùng gỗ, hai tay đỡ eo nàng, ánh mắt không chút kiên kỵ tuần sát nhục thể xinh đẹp không tì vết của nàng. Đường cong lồi lõm lung linh, màu da trắng trẻo như bạch ngọc bởi vì hơi nóng hung lên mà lộ ra ửng đỏ mê người. Mặc dù tổng thể hơi có vẻ gầy yếu, nhưng nơi nền có thịt, lại đầy đặn tinh tế. Hai đóa đóa hoa nhỏ đáng yêu đã ửng ra hoa tâm, mềm đến mức có thể bóp ra nước. Hầu kết của hắn nhấp nhô, giơ tay vuốt ve, Vi Nhiễm ngửa đầu, toàn thân run rẩy, cuống quýt che ánh mắt của hắn, thở gấp nói, chàng, không cho phép nhìn. Mặc dù toàn thân trên dưới không có một chỗ nào hắn chưa nhìn qua, chưa sờ qua, chưa hôn qua, nhưng bị nhìn thấy khi thân mật trên giường cùng dạng trần trụi, lõa thể như thế này là hai việc khác nhau. Ánh mắt của hắn quá có tính xâm lược, cho dù là nam nhân danh chính ngôn thuận của nàng, nàng cũng kháng cự theo bản năng. Trên người của ta đều là mùi thuốc, chàng để cho ta rửa sạch sẽ đã. Còn có chàng, mùi trên người chàng cũng không dễ người nữa. Vi Nhiễm tiến tới, cau mũi một cái, ngày đêm càng không ngừng chạy về, không ngủ, chắc chắn cũng không tắm rửa. Thời tiết còn nóng, mùi tanh hôi của mồ hôi thật sự là rất thối. Tiêu Đạt kéo tay của nàng lên, đặt ở bên miệng hôn, yêu yêu của ta đẹp như vậy, vì sao không cho ta nhìn? Lúc này Vi Nhiễm mới phát hiện trên ngón tay của hắn đều cuốn băng gạc, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, cầm tay hắn qua quan sát, đây là làm sao vậy? Nếu chỉ là vết thương nhỏ, dựa theo tính cách của Tiêu Đạt, nhất định sẽ không băng bó. Nhưng nàng nghĩ không ra chuyện gì có thể khiến hắn bị thương thành như vậy. Tiêu Đạt hờ hững nói, không có việc gì. Lúc làm việc không cẩn thận bị thương, hắn đã bắt đầu cởi áo choàng, sau đó là áo bào, cứ như vậy ném xuống đất. Vi Nhiễm mở to hai mắt nhìn hắn, hắn trần truồng đứng ở nơi đó, mặt dạng mày dậy nói ra, gặp phu nhân chu đáo, đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, chúng ta cùng nhau tắm đi. Vi Nhiễm đã sớm biết Tiêu Đạt từ trước đến nay như sói đói, sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngồi xuống tiếng trong thùng, liền ông nàng ngồi ở trên người, cưỡng ép muốn một lần, như thế vẫn chưa đủ, lại xoay ngược nàng lại, tiến vào từ phía sau. Nàng nhất thời không chịu đựng nổi cái tư thế này, cả người dán vào vách thùng, ngón tay bấu chặt lấy mép thùng gỗ, nhìn không được lắc đầu kêu lên. Thanh âm này dường như càng thêm kích thích người phía sau lưng, hắn càng thêm hưng phấn ra sức, Vi Nhiễm cảm giác hồn phách đều muốn bị hắn xô ra khỏi thân thể, sau mấy lần, co rút lụi sơ xuống, không có chút sức lực nào nữa. Lúc này, Tiêu Đạt mới đàng hoàng rửa sạch giúp nàng, nhưng trong phòng đã sớm thành một mảnh hỗn độn. Nước văng vãi đầy mặt đất không nói, đậu tắm và quần áo sạch sẽ vốn đặt bên cạnh, cũng bởi vì động tĩnh quá lớn của bọn họ mà bị liên lụy, tất cả đều bị ướt nhẹp. Tiêu Đạt từ trong thùng đứng lên, nước ở trên người hắn rào rào rơi xuống, mệt mỏi đã được quét sạch, tinh thần gấp trăm lần. Hắn thoải mái mà bước ra khỏi thùng, cầm miếng vải bao lấy nửa người dưới, cúi đầu hôn Vi Nhiễm đang hít mắt tựa người ở bên thùng. Ôn nhu nói, ngoan, ta còn có việc, đi ra ngoài một chút. Bảo Dương Nguyệt vào giúp nàng, Vi Nhiễm nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, thở phào mới đỏ mặt nói, lần sau có thể đừng ở đằng sau hay không, ta chịu không nổi. Tiêu Đạt nhịn không được cười, điểm nhẹ xuống chóp mũi của nàng, chuyện khác đều có thể theo nàng, cái này thì không được. Ta cứ thích nghe nàng kêu như thế, chàng. Vô sĩ. Vi Nhiễm tức giận, vẫy nước về phía hắn. Tiêu Đạt cười to, giơ tay ngăn cản, yêu yêu, ta còn chưa ăn no, chỉ là tạm thời tha cho nàng. Nếu nàng muốn ta về tiếp tục ở trong thùng thì cứ việc trêu chọc ta. Vi Nhiễm nghe vậy, bả vai buông lỏng, vội vàng leo đến phía bên kia thùng. Tiêu Đạt đứng lên, cười nhìn nàng một cái, sải bước đi ra ngoài, nụ cười trên mặt thu hết. Có món nợ nên tính rồi, phu quân. Vi Nhiễm bỗng nhiên ở sau lưng kêu hắn một tiếng. Tiêu Đạt dừng bước, nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Vi Nhiễm nhẹ giọng nói ra, đừng mang theo tức giận rời đi, đỡ phải làm nên quyết định khiến mình hối hận. Tiêu Đạt ngẩn người, nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói được, sau đó rảo bước rời đi. Rất nhanh, Dương Nguyệt bưng đậu tắm cùng quần áo mới tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ Vi Nhiễm liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trên thực tế động tĩnh quá lớn, ngay cả nàng ấy canh giữ ở bên ngoài cũng nghe thấy được. Hai thị nữ kia chưa từng trải qua chuyện này, càng là mặt đỏ tới mang tai, Dương Nguyệt bảo bọn họ đi về trước, cả người Vi Nhiễm đều dựa ở trên người Dương Nguyệt, hai chân mềm yếu đi về giường. Nàng lẳng lặng ngồi một lát, hỏi, hắn đi ra rồi, Dương Nguyệt trả lời, vâng, thay quần áo rồi rời đi ngay. Vi Nhiễm thở dài, Nguyệt nương, lấy thuốc của ta ra đi. Dương Nguyệt chần chờ một chút, tiểu thư, ngài còn uống. Tam thúc công nói, là lúc trước dùng dược hoàng, túi thơm đó cùng lúc đặt ở bên cạnh ta nên mới sinh ra độc tố. Bây giờ túi thơm đã được lấy đi, uống cái kia sẽ không có việc gì nữa. Dương Nguyệt khuyên nhủ, tha thứ cho nô tỳ nói câu vượt khuôn phép. Cố tiên sinh cũng đã nói, vật kia ăn nhiều chung quy đối với thân thể không tốt. Hiện tại quân sử một lòng một dạ với tiểu thư, bên người cũng không có nữ nhân loạn thất bát tao, nhìn là người chung tình. Tiểu thư nếu có thể vì hắn sinh hạ Lân Nhi, địa vị sẽ chỉ càng củng cố, tội gì? Vi Nhiễm vươn tay, kéo Dương Nguyệt ngồi ở bên người nàng, sau đó đầu tựa ở trên lưng nàng ấy, Nguyệt nương, ta không dám, thật không dám, ta sợ hài tử về sau sẽ trở thành ràng buộc của ta. Hắn muốn ta, chẳng qua là ham mới mẻ, bởi vì ta tuổi trẻ mỹ mạo. Nếu qua mấy năm nữa có người trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện hoặc là Chu Gia Mẫn gợi lại tình cảm trước đây trong lòng hắn thì sao? Nữ nhân ái mộ hắn nhiều như vậy, sau này càng sẽ không thiếu, ta đây tính toán là cái gì chứ? Cha ta yêu nương ta như vậy, tử sinh khiết thoát, cuối cùng cũng cưới mẹ kế. Mạnh Linh Quân cũng nói muốn cưới ta, muốn ta chờ hắn, nhưng cuối cùng lại bởi vì chuyện thuộc quốc mà bỏ ta. Ta không thể nói bọn họ không đúng, nam nhân trên thế gian này, nữ nhân vốn không có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ, ta nghĩ có một ngày hắn chán ghét không cần ta nữa, lập tức rời đi mà không có vướng bận, ta không muốn hèn mọn như vậy, là một trong những nữ nhân khẩn cầu xin hắn quan tâm chăm sóc, càng không muốn dùng đứa nhỏ để lôi kéo hắn, chí ít trước kia ta chưa xác định, ta không muốn liều lĩnh mạo hiểm. Ngươi hiểu chưa? Dương Nguyệt thở dài, làm sao nàng ấy lại không hiểu Vi Nhiễm? Nữ nhân sinh ra là đã phụ thuộc nam nhân, muốn tam tòng tứ đức. Nam nhân vui vẻ thì sủng ái, không vui vẻ thì vứt bỏ, chuyện như vậy ở Cửu Lê còn phổ biến, chớ nói chi là ở Tiêu gia, ở trên thân nam nhân như Tiêu Đạt. Nàng ấy đứng dậy đi đến giá bát bảo bên kia, mở hốc tối ra muốn lấy bình thuốc, trong lòng giật mình, bên trong lại trống trơn. Cao Dung xách theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường, đưa Tiêu Đạt đến kho củi nhốt Chu Thị, tiến lên mở khóa. Tiêu Đạt im lặng đứng ở phía sau, một tay nắm chặt túi thơm, một tay khác ở trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra. Buông ra rồi lại tiếp tục nắm chặt, hắn vừa hồi phủ là đi thăm Sài Thị ngay, Sài Thị yên tâm, cũng nói tỉ mỉ hết chuyện đã xảy ra cho hắn biết, muốn hắn cố gắng an ủi Vi Nhiễm. Hắn vốn định qua xem Vi Nhiễm rồi đến nơi này, nhưng thực tế là nhớ nàng, lại kìm lòng không đặng bị nàng quyến rũ, cho tới bây giờ mới tới, Chu Thị có ân với hắn. Trước khi hắn tới Tiêu gia, bà ta che chở hắn, nuôi dưỡng hắn, nhìn về phần ân tình này, cho dù bà ta bán trang tử mà hắn tặng. Muốn trọng bạc trong phủ, hắn đều có thể tha thứ, nhưng bà ta ngàn vạn lần không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.